Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, sắp trước trận chiến chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cú điện thoại. Này là gọi cho Vasily, ở trong điện thoại, hắn để cho Vasily bắt chặt thời gian trở về. Bởi vì Vasily so sánh với anh mà nói, hắn sửa chữa năng lực mạnh hơn, dưới mắt nơi này cần hắn, thời gian là không đám người. Trong điện thoại, Vasily nói cho Dương Thiên Long, hắn đã đến Moscow, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền ngồi chuyến bay trở về. Không ngờ Dương Thiên Long nhưng là để cho Vasily bây giờ liền nghĩ biện pháp trở về. Lời thừa thải Dương Thiên Long cũng không có nói. Hắn cảm giác được mình không cần đi nói. Vasily cũng có thể từ hắn thật là sốt ruột trong giọng nói cảm thấy khẳng định chuyện gì xảy ra. Không ổn tình huống, hẳn là cùng rừng mưa nhiệt đới sự việc có liên quan. Nếu không, Dương Thiên Long là không biết gấp như vậy. Phải, lão bản, vậy ta bây giờ liền mua vé. Vasily một mặt như đinh chém sát nói. Kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại sau đó. Elbow bên này vậy kết thúc cùng Anbam nói chuyện điện thoại. Lão hỏa kế, toàn bộ giải quyết, bọn họ bây giờ liền chuẩn bị. Phải, vũ khí đạn dược mang chân sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mang chân, đều ở đây thẻ bên trong xe đây. Elbow nói, Dương Thiên Long leo lên xe chở hàng buồng sau xe một nhìn. Chỉ gặp bên trong các loại các dạng người gì đều có. Giống nhau một cái kho quân dụng nhỏ. Lều vải đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Xét, ta thiếu chút nữa quên mất. Elbow mặt đầy áy náy. Còn có thực phẩm ta cũng quên mất. Hỏa kế, chúng ta không nóng nảy. Ta đoán chừng Anbam bên kia chí ít cần 2 tiếng mới có thể chuẩn bị xong. Nói cách khác, chúng ta còn có 1 cái giờ mới có thể lên đường. Đồ như nhau dạng mang hợp kim. Dương Thiên Long nhìn Elbow nói. Elbow có chút xấu hổ gật đầu một cái. Phải, ta lại qua một lần. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp Elbow chính là chui vào xe chở hàng bên trong buồng xe. Đem đồ vật bên trong lần nữa nhìn một lần. Hắn đầu óc bên trong vậy rất nhanh nghĩ tới trước kia bên ngoài tịch quân đoàn phục vụ lúc mang. Theo những tên kia thập, lão hỏa kế, chúng ta lúc này chuẩn bị mang người nào đi. Đầu sư tử đây là chủ động, mới tới các bạn trẻ đều biết sao. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, đương nhiên quen, bọn họ cũng là không sai. Đầu sư tử cười nói, trừ Duru, còn lại cũng đi. Sau đó sẽ từ trong thôn tìm chừng 10 cái dân binh. Dương Thiên Long nói, hành sẽ để cho hắn ở lại chỗ này. Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, để cho hắn ở lại chỗ này. Trưa mai Vasily có thể thì sẽ đến. Đến lúc đó máy bay sau khi sửa xong để cho bọn họ đến tìm chúng ta. Có thể, bất quá tên kia đâu. Đầu sư tử cũng không có nói tên chữ. Mà là dùng lên kia để thay thế. Ai? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn không biết đầu sư tử rốt cuộc nói tới ai. Chính là Hoa Hạ Dương. Đầu sư tử nhỏ giọng nói. Hắn đi theo đi làm mà. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Long thúc, ta hẳn đi. Lưu Chính Dương tựa hồ nghe thấy hắn tỏ thái độ. Dương Thiên Long vừa dứt lời. Hắn liền lập tức đứng dậy nói. Đi cái gì đi, ngươi ở chỗ này thật tốt phụng bồi ba ngươi. Lão ca, lúc này ngươi cũng không làm chủ được. Dương Thiên Long nói rất là kiên quyết. Lưu Thắng Lợi ngược lại cũng nghe được cái này dưới mắt hẳn là một gân. Nói thật, hắn cũng là đánh trong lòng cảm ơn Dương Thiên Long quyết định. Bất quá Lưu Thắng Lợi vẫn là đứng dậy, chủ động tròn trước bãi. Lão đệ, lúc này ta đáp ứng ngươi. Lần tới nói, lần tới là đảng đầu lâu, ta thì mang theo Tránh Dương. Dương Thiên Long nói, vậy thì tốt. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói, Long thúc, ta muốn đi theo các người đi. Lưu Chính Dương tánh bướng bỉnh cũng lên tới. Bất quá Dương Thiên Long đã sớm có phương pháp thu thập Lưu Chính Dương. Hắn giống như là không có nghe gặp tên này nói cái gì. Lại là một mặt cũng không quay đầu lại đi vào phòng. Lưu Chính Dương lập tức trợn tròn mắt. Hắn si ngốc đứng tại chỗ mặt đầy không biết làm sao. Hắn lão thân phụ Lưu Thắng Lợi ngược lại là càng ngày càng hiểu con trai hắn tâm tư. Thấy Lưu Chính Dương có chút ngây người như phỗng. Hắn nhanh chóng dùng ánh mắt đem những người khác cho sai khiến đi. Lớn như vậy trong sân chỉ còn lại Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương hai người. Chính Dương, lúc này ngươi được nghe ngươi Long Thúc. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói. Lưu Chính Dương sững sốt một lúc lâu. Lúc này mới một mặt ánh mắt hoài nghi quan sát đến cha mình trên mình. Hắn lập tức phải đi rừng mưa nhiệt đới. Mà ta lập tức phải trợ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình xây cất doanh khu. Nơi này các thôn dân tuy nói là rất nhiệt tình, nhưng là ta cùng bọn họ dẫu sao cũng là mới giao tiếp. Rất nhiều địa phương đều chưa quen, lúc này có phải hay không cần một cái ở giữa làm mối người tới giúp chúng ta? Lưu Chính Dương im lặng không lên tiếng, nhiều người như vậy bên trong, hiển nhiên ngươi là thích hợp nhất, cho nên ngươi được lưu lại. Đây là nguyên nhân thứ nhất, cái này cái thứ hai nguyên nhân mà. Đó chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong đối với cái đó tư đặc biệt mạn. Là Simon, Lưu Chính Dương một mặt lạnh lùng cải chính nói. À, đúng, đối với Simon bọn họ tập kích là áo xanh người. Cũng không xác định là đảng đầu lâu. Đảng đầu lâu kim đối với chúng ta người Hoa. Cho nên người Long Thúc mới vừa rồi vậy tỏ thái độ. Lần tới chỉ cần là đảng đầu lâu, liền nhất định kêu ngươi. Ngươi còn lo lắng quả banh. Lưu Chính Dương tiếp tục một gân. Hắn không nói gì, biểu tình trên mặt vẫn là lạnh như vậy. Tuấn làm người đừng một gân. Thằng nhóc ngươi nếu như một gân mà nói, cho dù cái này trở về cũng là phiền toái. Lưu Thắng Lợi vậy sử dụng phép khích tướng tới. Rốt cuộc Lưu Chính Dương bị chọc giận, nói bậy, ta ở trên chiến trường tuyệt đối là một chiến sĩ hợp cách. Ha ha, hợp cách, trên chiến trường ta nói cho thằng nhóc ngươi, liền không có gì hợp cách theo ưu tú, chỉ có ai năng lực mạnh, hợp cách có cái thí dụng, á quân có cái chứng dùng, chỉ có chân chính người còn sống sót mới là hạng nhất. Thằng nhóc ngươi đầu dưa làm sao một chút cũng không mở mang trí tuệ. Đi, theo lão tử săn thú đi, để cho ngươi tìm một chút sờ súng cảm giác. Lưu Chính Dương vẫn không nói lời nào. Cái này hạ khí Lưu Thắng Lợi là trực tiếp bay lên một cước. Hướng về phía người này cái mông hung hãn đá tới. CMN, ngươi nhẹ một chút à. Ta đặc biệt là ngươi ruột thịt. Lưu Chính Dương rốt cuộc không nhịn được. CMN, ruột thịt còn đặc biệt như thế quăng. Không nghe lời à. Đi, ngươi cho cái đó tu máy bay hỗ trợ đi. Ta nghe nói các người nơi này có một Vasily, tên kia rất lợi hại, ngươi nhiều theo người khác học một chút. Lưu Thắng Lợi, tức giận mắng, nói, người ta là trên xuống binh trinh sát liền liền dài. Lưu Chính Dương nói, vậy ngươi còn kéo dài cái rắm, liền mọc lên ở ngươi Long Thúc trước mặt cũng phục phục thiếp thiếp. Ngươi cái tiểu mau khỉ tử còn đặc biệt thật đem mình làm tề thiên đại thánh. Không thể không nói, Lưu Thắng Lợi cái này một trận phép khích tướng nhưng là rất tác dụng. Lưu Chính Dương chỉ được ảo não đi cơ hội ổ nơi đó. Lão đệ, đi ra đi, hết thảy toàn bộ làm xong. Lưu Thắng Lợi nứt ra miệng to, hướng về phía bên trong khách sạn lớn tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS. TRUYENCV.com/LIVESTIAM-GIAI-PSAU-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.